Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, vườn địa đàng. Bắc bán cầu chính vào cuối mùa hè đầu mùa thu, Nam bán cầu lại là đông đi xuân tới. Bất quá, dựa vào hải thành thành phố, bốn mùa ở giữa biến hóa bình thường cũng sẽ không quá rõ ràng. Melbourne, lúc sáng sớm. Không biết là thời gian nào, chỉ có thể cảm giác một chút nắng sớm thông qua màn cửa chiếu bắn vào. Phòng ngủ trên giường lớn, hiển nhiên đã không còn sớm. Tự động tỉnh lại, Jeanette hừ hừ a a địa ủi đến Simon trong ngực. Không muốn rời giường, mơ mơ màng màng hỏi. Thân ái, buổi sáng ăn cái gì? Simon cũng có chút mơ mơ màng màng. Những ngày này bị hai nữ tận lực đẩy nhìn hài tử. Tối hôm qua trả lại tiểu Nick đọc cố sự đến đêm khuya. Lúc này nhịn không được bật thốt lên. Ăn tiểu hài tử đi. Jeanette cười khẽ. Tốt. Một bên khác, ôm Simon thân eo Jennifer nhẹ nhàng nâng tay đánh hắn một chút. Không cho phép nói như vậy. Đặc biệt là ở bên ngoài. Sẽ bị người coi là thật. Jeanette lại cười rộ lên. Lấy Simon thân phận bây giờ. Loại lời này. Nếu như ở bên ngoài nói lung tung, xác thực có thể sẽ bị người tin là thật. Rốt cuộc mọi người bản năng trong quan niệm, càng kẻ có tiền càng tà ác. Simon theo nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, đem một bên khác nữ trợ lý cũng ôm chầm đến, nhẹ nhàng trên khuôn mặt của nàng hôn xuống. Đại thủ lại an ủi tại nữ nhân trên bụng. Ta nỗ lực nhiều ngày như vậy, dù sao cũng nên có đi. Jennifer thân thể hướng Simon rán. Ngữ khí nhẹ nhàng mấy phần, án lấy nam nhân đại thủ nói, cần phải a, bất quá phải mấy ngày nữa mới biết được, lần này nghỉ phép, rất trọng yếu một việc, cũng là nữ trợ lý muốn lại muốn một đứa bé, Jeanette ở bên cạnh giả vờ ăn dấm, lại thêm một cái, cũng là 6 cái tiểu gia hỏa, Jenny, ngươi về sau hội càng khó có thể ứng phó, một mực mệt đến có nếp nhăn làm. Nữ trợ lý lấy tay tới nắm Jeanette khuôn mặt. Hai chúng ta người nào trước có nếp nhăn còn nói không chừng đây. Sau đó cũng là ba ba vài cái. Mở ra nữ trợ lý tay nhỏ. Bị tiếp xúc nghịch lân, Jeanette lập tức lại hung ác nói. Mà lại, người cũng nhìn đến. Cái nào đó muốn ăn tiểu hài tử ra hỏa căn bản cũng không ưa thích hài tử. Jennifer không có trả lời, mà chính là mỉm cười nhìn Simon. Simon nói, ta đương nhiên ưa thích hài tử, chỉ cần không để cho ta tới mang là được. À à, ta cũng giống vậy, nữ trợ lý bất đắc dĩ nhìn về phía bên người hai cái không tim không phổi. Ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, vừa nói, các ngươi có thể lại ngủ một lát, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Hai người đều đáp ứng, nhìn nữ trợ lý mặc quần áo, Jeanette còn cố ý đưa tay tới chân tay lóng ngóng vài cái. Sau đó lại rước lấy một số vui cười đùa giỡn. Các loại Jennifer xuống giường đi hướng phòng tắm. Độc chiếm Simon Jeanette áp sát vào trên thân nam nhân. Lại là hỏi lần nữa. Tiểu hỗn đản, cho nên, người đến cùng có thích hay không hài tử a? Giọng nói mang vẻ điểm trêu chọc. Simon không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, dựa theo gen bản năng lý luận, không có người hội không thích hài tử. Ta gần nhất thì lại muốn minh bạch một cái đạo lý. Tại cái nhân sinh mệnh chu kỳ bên trong, chỉ có ngươi sống được càng lâu, mới là người thắng lợi. Bằng không, hết thảy khả năng đều thành người khác. Mà tại nhân loại lưu giữ tục chu kỳ bên trong, chỉ có đem chính mình gen càng thêm cường thế truyền bá ra, mới là người thắng lợi. Jeanette nghe xong, hé miệng thì cắn lấy Simon đầu vai. Ồ ồ à à địa nghiến răng một lát, buông ra miệng, ánh mắt cong cong, cho nên, đây là trước đó vài ngày ta và ngươi nói qua những lời kia về sau cảm tưởng. Simon giả bộ hồ đồ, lời gì? Jeanette lại tại trên thân nam nhân cắn xuống, mới nói, đúng đấy, để càng nhiều nữ nhân, cho ngươi sinh càng nhiều hài tử. Simon đại thủ tại Jeanette trên thân vuốt ve. Muốn không ngươi cũng lại cho ta sinh mấy cái đi. Mới không, Jeanette lập tức cự tuyệt. Lại cười rộ lên. Sáng loáng khuôn mặt dán tại Simon đầu vai vuốt ve. Ngữ khí tà ác, Ngược lại, bất luận cái kia nữ nhân có ngươi hài tử, chung quy đều mang Johnston gia tộc huyết thống đây. Hừ hừ, cái gì Westeros, thực đều là Johnston, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jeanette gặp Simon im lặng bộ dáng, lại cười hì hì, ba ba cũng nghĩ như vậy. Bằng không, ngươi cho rằng hắn hội dễ dàng như vậy tiếp nhận Silver bọn họ. Simon nhớ tới những ngày này, tuy nhiên rõ ràng vẫn là càng yêu chuộng chính mình hai cái thân cháu ngoại. Nhưng đối với Seattle cùng Sophia sở sinh tiểu tử nặc tỷ đệ, lão đầu tử cũng không có biểu hiện quá mức bài xích. Muốn đến xác thực như thế, không khỏi cảm khái nói. Không sai, đều là người một nhà a. Jeanette đột nhiên lại đến hào hứng. Người uốn éo leo đến Simon trên thân, kề mặt mà đối. Tiểu hỗn đản, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ, sinh rất nhiều hài tử cũng là một kiện thẳng kích thích sự tình. Simon đôi cánh tay vòng, lấy Jeanette tinh tế đầy đủ nắm vòng eo. Ta cũng nghĩ như vậy. Jeanette lập tức lại bất mãn cắn xuống đến. Xấu nam nhân, người sao có thể nghĩ như vậy? Simon đảo mắt cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là suy nghĩ một chút, thao tác sẽ rất phiền phức. Cắn ngươi, à ô, chấm ngoặc kép, hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 9. Thứ hai, mới một tuần bắt đầu. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng, người một nhà mới ngồi vào nhà ăn. Simon, hai nữ nhân, năm đứa bé, ngoài trời vẫn như cũ mang theo mùa đông lạnh. Ngược lại càng thêm làm nổi bật trong nhà ăn náo nhiệt ấm áp. Đáng tiếc không có tuyết, đã chạy đến Melbourne thời gian nửa tháng. Trước đó vài ngày cũng là đi trên núi phụ cận trượt tuyết. Bất quá chỉ có Simon cùng hai cái Jenny, bởi vì lo lắng hài tử, cùng với không thể tránh né các loại xã giao, chỉ ở trong núi chơi hai ngày lại lần nữa trở về. Đến Simon hiện tại vị trí, muốn chân chính hoàn toàn vứt bỏ hết thảy địa độ cái giả, xác thực không dễ dàng. May ra, hôm nay liền sẽ lên đường. Đi cùng Melbourne cách biển tương đối Tasmania ở trên đảo ở một số thiên. Bên kia thì sẽ không còn có quá nhiều hỗn loạn. Trong nhà ăn, ăn bữa sáng, nằm Simon bên người Jeanette còn nói lên một chuyện khác. Người thật không có ý định đi Titanic phim trường nhìn một chút à. James Cameron đạo diễn Titanic, lề mà lề mề địa rốt cục tại tháng 7 quay. Rốt cuộc kéo lâu như vậy, tiền kỳ chu bị vô cùng sung túc. Nguyên kế hoạch 2 tháng thì hoàn thành quay chụp, cũng chính là gần đây chiếu thử nghiệm. Kết quả, hiện tại phim quay chụp tiến độ, liền một nửa cũng chưa tới. Chi quá khả năng đã là tất nhiên. Theo vào Titanic, Daenerys Entertainment phụ trách dự tính khống chế nhà sản xuất cơ hồ mỗi ngày. Tại phim trường nhìn lấy Cameron, vẫn là không có cách nào thể khống chế Mai Long trì hoãn chứng cùng chủ nghĩa hoàn mỹ. Biết được đại lão bản đến Australia nghỉ phép, chỉ hy vọng hắn có thể tự mình ra mặt. Thậm chí, bởi vì ngay sau đó dự tính đã nghiêm trọng chi quá khả năng. Vì ngăn ngừa dẫm vào Waterworld vết xe đổ, còn kiến nghị trực tiếp bỏ cũ thay mới đạo diễn. Sự kiện này liền hai cái Jenny đều đã biết được. Simon lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này nghe vậy, Simon lắc đầu nói. Không đi. Gặp hai cái Jenny đều là không hiểu. Suy nghĩ một chút, nói ra, hiện tại Daenerys Entertainment quá chói lóa mắt. Hoặc là, toàn bộ Westeros hệ thống đều quá chói lóa mắt. Ra một vài vấn đề, mới là mọi người đều rất tình nguyện nhìn đến. Jeanette lệch ra cái đầu nghĩ tới. Tán đồng gật đầu, ngồi ở phía đối diện chiếu cố bên người nhỏ nhất hai đứa bé Jennifer nhìn sang. Cười nói, ta cảm giác. Đại khái gần nhất 1-2 năm, người đều đang cố ý lười biếng. Cũng là bởi vì cái này. Jeanette lập tức miệng phía trên không tha người. Nói không chừng là thật lười biếng. Rốt cuộc bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, không lười biếng làm sao ứng phó được. Simon cười cười, không có để ý Jeanette tiểu độc lưỡi. Gật đầu nói, làm một công ty phát triển tới trình độ nhất định, xảy ra vấn đề là tất nhiên. Không ra vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Ta hiện tại liền đợi đến vô luận là Daenerys Entertainment vẫn là Ygritte công ty những xí nghiệp này, chủ động đem vấn đề bạo lộ ra. Nữ trợ lý nghe Simon nói như vậy, lại nói, tiếp xuống tới mấy khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan. Cũng là điểm mấu chốt. Đúng vậy à, làm nguy cơ tiến đến. Vấn đề mới lại càng dễ hiển hiện. Jeanette nói, thực, Westeros hệ thống tất cả xí nghiệp, tương đối mà nói đều phi thường trẻ tuổi. Đang trong thời kỳ tăng lên. Vô luận là Daenerys Entertainment vẫn là Ygritte công ty. Đều không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy vấn đề. Muốn xuất hiện nghiêm trọng sơ cứng đại công ty bệnh. Chỉ ít còn muốn 5 đến 10 năm. Simon nói, Daenerys bên này xác thực rất không tệ. Amy bọn họ đều vô cùng tận tâm. Còn có ta tự mình nhìn lấy. Bất quá, Ygritte bên kia, người cũng biết, năm ngoái IPO, thoáng cái để rất nhiều giám đốc điều hành cùng nhân viên đều biến thành nhà giàu. Hơn nữa đối với Internet bình đài gần như lũng đoạn ưu thế. Nội bộ công ty thực đều thẳng táo bạo. Hiện tại Silicon Valley bên kia, mỗi ngày khắp nơi đều là cuồng hoan giải trí. So Hollywood còn náo nhiệt. Nữ trợ lý suy nghĩ một chút. Nói ra, Ygritte mấy vị hạch tâm. Tìm xác thực không có quá nhiều tiến thủ tâm. Đây là tính cách quyết định. Người cũng đã làm an bài. Sang năm để Bezos tiếp nhận là được. Đến mức Alice Ferguson cùng Carol Bart. Đương nhiên còn có Jeff. Bọn họ đều vô cùng hợp cách. Jeanette gật đầu tán thành. Đúng vậy à, thực, có thể chọn lựa ra sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Mới là chúng ta nam nhân tốt nhất thiên phú. Bằng không, Westeros hệ thống căn bản làm không lớn như vậy. Nói nhớ tới đã từng một kiện chuyện lý thú. Người không biết, lúc trước Jeff, ta vốn là định đem hắn kéo đến xét xây tư bản. Bởi vì hắn vốn là phố quân một cái phi thường xuất sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Simon lúc đó chính tại chọn lựa Ygritte giám đốc điều hành. Không muốn quá cứng nhắc chuyên nghiệp loại kia. Thì theo ta phỏng vấn trong danh sách tùy tiện quất ra một cái. Cũng là Jeff, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xứng chức. Sách, quá thần kỳ. Nữ trợ lý thực cũng biết sự kiện này. Gặp Jeanette nói lên, theo gật đầu, đồng dạng cảm thấy thần kỳ. Ăn sáng xong, người một nhà đi trước Johnston nhà đại trạch. Cùng lão đầu tử bọn họ cáo từ. Sau đó mới chạy tới cầu tàu. Vẫn như cũ phân biệt lấy 3 điều du thuyền chạy tới Tasmania. Tới gần giữa trưa, 3 điều thuyền tại Tasmania góc tây bắc thảo nguyên cùng rừng rậm đụng vào nhau một chỗ cầu tàu cập. Bờ, những năm này thời gian, Simon tại chính mình Tasmania trong lãnh địa lần lượt xây dựng rất nhiều trang viên. Lần này liền ở tại bên này rừng rậm thảo nguyên đụng vào nhau đồng thời ven biển bên vách núi một. Chỗ trang viên, cách nhau không xa, Tasmania góc tây bắc phiến khu vực này cùng Melbourne khí hậu không sai biệt lắm. Sớm đã có bồi bàn đoàn đội chạy đến bố trí. Người một nhà sau khi đến, ngắn ngủi chỉnh đốn, liền đến bữa trưa thời gian. Sau đó liền không có đặc biệt an bài. Buổi chiều ánh sáng mặt trời vừa vặn. Người một nhà ngồi tại trong trang viên mới chủ nghĩa cổ điển phong cách thành bảo lầu hai khoáng. Đặt trên sân thượng, phía tây là xanh biếc đại hải. Sườn đông là ẩn tại trong mây mù trắng như tuyết tiết sơn. Nam bộ là rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Phía bắc là trong ngày mùa đông bởi vì ven biển vẫn như cũ mang theo màu xanh biếc nông trường. Vườn địa đàng đây, cùng Simon chen tại một chiếc ghế dựa mềm phía trên. Cùng một chỗ nhìn về phía trong tay nam nhân một bản Tây Ban Nha ngữ trăm năm cô đơn. Bên tai là nữ trợ lý chiếu khán dưới bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh. Jeanette đột nhiên nói như thế. Simon gật đầu, khóe miệng lại mang theo chút ý hắn vị. Đúng vậy à, vườn địa đàng. Jeanette khuôn mặt lại gần cùng Simon gián tiếp. Vườn địa đàng kế hoạch. À, cùng Sowell kế hoạch, tròi kế hoạch một dạng. Simon tại lặng yên không một tiếng động bên trong, lại chu tính một cái vườn địa đàng kế hoạch. Tasmania đảo, cũng là Simon chọn chúng vườn địa đàng. Thực rất nhiều chuyện có lẽ là rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu. Nền tảng vẫn là Simon đối xã hội loài người cuối cùng tiền cảnh bi quan. Đã nhận định có một số việc không cách nào tránh khỏi. Phương pháp tốt nhất. Cũng là sớm chọn chúng một mảnh tương đối khả năng an toàn hơn ở ẩn chi địa. vì chính mình, cũng vì tương lai bọn nhỏ. Simon đã từng đối với sự kiện này cũng không có quá rõ ràng khái niệm cùng quy hoạch. Chỉ là chơi đùa giống như nện tiền tại Tasmania giữa rừng núi kiến tạo lòng đất chỗ tránh nạn loại hình, những năm này ấp ủ xuống tới. Mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng sáng tỏ. Tiếp đó, Simon hội theo Australia chính sách phương diện đẩy mạnh sự kiện này. Sẽ còn nếm thử đem trên cái thế giới này tận khả năng nhiều kim tự tháp tối cao cấp một nhóm người. Kéo tiến đến, chỉ cần tất cả mọi người coi Australia là làm vườn địa đàng. Làm có một số việc phát sinh, mọi người hình thành ăn ý. Bên này mới có thể trở thành chính thức thế ngoại đào nguyên. Jeanette chỉ là sách một câu, liền không có nhiều lời. Mà chính là lần nữa nhìn Simon trong tay quyển sách này. Thân ái, ngươi vì sao lại ưa thích trăm năm cô đơn a? Simon suy nghĩ một chút, nói ra, ta đối Marquess muốn trong sách biểu đạt tình cảm không có hứng thú. Chỉ là, làm ngươi dụng tâm đọc đi vào, liền có thể từ nhỏ nói như là nhanh chóng chảy xuôi cố sự bên trong cảm nhận được một loại thời gian cực nhanh cảm giác, giống như trong nháy mắt, mấy trăm ngàn chữ, 100 năm liền đi qua. Đây là một loại rất kỳ diệu kinh lịch, đặc biệt là hiện tại, cùng chính mình người yêu cùng hài tử đợi cùng một chỗ. Chung quanh bị cảnh đẹp vây quanh, sau đó, đem ngắn ngủi phía dưới ánh nắng buổi trưa, kéo dài đến 100 năm. Tưởng tượng một chút, rất tốt đẹp đúng hay không? Jeanette ừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt rơi vào Simon quyển sách trong tay phía trên, bắt đầu theo đắm chìm bên trong. Sau đó, đem bọn nhỏ đánh ra đi ngủ trưa, nữ trợ lý cũng gia nhập vào. Sách vở bên trong trăm năm cô độc, sách bên ngoài, không có chút nào cô độc. Như thế loại này cuộc sống điền viên vượt qua 2-3 ngày. Thẳng đến thứ tư buổi sáng, Simon mới lần nữa nhớ tới nên xử lý một ít công việc phía trên sự tình. A cô nàng những ngày này cũng một mực đi theo Simon bên người. Bất quá, dựa theo Simon phân phó, chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu đến tất cần lập tức xử lý sự tình, đều không cần cho hắn biết. Đi qua mấy ngày, A cô nàng đều không có Simon nhắc đến qua bất kỳ công việc gì. Thứ tư một buổi sáng, xử lý một số tích lũy văn kiện, Simon kiểm tra chính mình email. Thực chủ yếu cũng là một số tư nhân bưu kiện. Sau đó, liền thấy một phần đến từ Trần Tình truyền tin. Nói lên vài ngày trước phát sinh một việc, trong câu chữ rất hơi nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Đại khái chính là, Trúc Mạc Mạc chuyện xảy ra, bị người ta mẫu thân tìm tới cửa. Trúc Mạc Mạc mẫu thân còn yêu cầu cùng hắn nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.